Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 286, không cẩn thận đi ngủ quốc vương. Quốc gia này tràn đầy mùi thơm thoang thoảng. Đúng, là toàn bộ quốc gia đều tràn đầy mùi thơm. Từ ngươi đạp vào quốc gia này bắt đầu, dựa ngươi có thể cảm nhận được. Mạc Thiên đi tới trong hoàng cung, phát hiện càng thơm, nhất định chính là mùi thơm nước mũi. Tiếp đó, tất cả mọi người đều lui xuống, bao gồm Lăng Lan San đại tướng quân. Mạc Thiên thấy được trên ghế rồng nữ nhi quốc vương. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh xóa trên vai, trên đầu cũng không mang bất kỳ vương miện. Nhưng mà kia không có so cao quý hoàng giả chi khí đã cố định hình ảnh trên thân nàng. Nàng kia xinh đẹp đến mức tận cùng gương mặt, khiến người chìm đắm. Nữ nhi quốc mỹ nữ nhóm đã rất đẹp rồi, Lăng Lan San đại tướng quân càng đẹp hơn, nữ nhi quốc vương chính là càng đẹp hơn, giống như trân châu một loại lóa mắt vô cùng. Nàng xem ra trên dưới 30 tuổi, cả người tràn đầy không có gì sánh kịp phái nữ thành thục mị lực. Cộng thêm nàng kia cao quý chi khí cùng mặt tuyệt mỹ to lớn, tạo thành một bộ cực sinh động hình ảnh. Nữ nhi quốc vương nói, Minh Vương, rốt cuộc gặp mặt ta, ta gọi là Tả Đồng, là nữ nhi quốc vương. Sau đó, nàng chậm 23 chậm đi về phía Mạc Thiên, đứng tại bên cạnh của hắn, lẳng lặng nhìn đến hắn. Mạc Thiên cười nói, ngươi chờ ta rất lâu rồi sao? Tả Đồng bình tĩnh nói, cũng không phải rất lâu, ta nguyện ý chờ ngươi đến già chết. Mạc Thiên sững sờ, hỏi, vì sao? Tả Đồng nói, bởi vì trừ ngươi ra, trên cái thế giới này không còn có xứng với nam nhân của ta. Mạc Thiên hiểu, nàng quá kiêu ngạo rồi. Người bình thường nàng căn bản coi thường, nhưng mà nàng lại chung ý rồi chưa từng gặp mặt mình. Mạc Thiên nói, ta có lẽ cũng không phải như ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Tả Đồng nói, ta không có vấn đề ngươi là loại người như vậy, ta chỉ biết là ngươi đủ ưu tú. Mạc Thiên nói, cho dù ta là người xấu cũng không có vấn đề. Tả Đồng nói, đương nhiên, người tốt sống không lâu, họa hại di ngàn năm. Mạc Thiên đột nhiên cảm giác được cái này Tả Đồng quốc vương có chút ý tứ. Tả Đồng trực tiếp dắt Mạc Thiên tay, hướng về trên ghế rồng đi tới. Hai người tại trên ghế rồng ngồi xuống, lòng y rất lớn, cũng chính là so sánh bình thường giường hơi nhỏ một chút. Mạc Thiên hỏi, cho nên, ngươi gọi ta đến, cũng không cần ta giúp ngươi cái gì. Tả Đồng khẽ cười nói, ngươi thấy ta đẹp sao? Mạc Thiên nói, cực đẹp, ta thậm chí cảm thấy được cùng Hằng Nga tiên tử không phân cao thấp. Tả Đồng nói, vậy ta có thể làm nữ nhân của ngươi sao? Tả Đồng nói câu nói này thời điểm nhìn chằm chằm Mạc Thiên ánh mắt, cũng không có lộ ra vẻ khẩn trương hoặc là tư thái của tiểu nữ nhân. Giống như là tại hỏi Mạc Thiên có cần hay không cùng nàng cùng nhau ăn cơm đó dứt khoát. Mạc Thiên nói, ta là lãnh khốc người, hơn nữa có chút cặn bã, bởi vì nữ nhân của ta có chút nhiều, đại khái hơn 30 cái bộ dạng. Tả Đồng nói, ta không ngại. Mạc Thiên nói, ta cũng không khả năng bồi ngươi ở lại nữ nhi quốc, ta có chuyện của mình muốn làm. Tả Đồng nói, cho ta một ít thời gian, ta sẽ chọn hảo người thừa kế, đến lúc đó có thể đi Hoa Quả Sơn bồi ngươi. Mạc Thiên nhếch miệng lên rồi một ít độ cong, hỏi, ngươi phải vì ta vứt bỏ tất cả? Tả Đồng nói, đương nhiên, ta tùy thời có thể vì ngươi vứt bỏ tất cả, nhưng mà xin cho ta chọn xong người thừa kế thời gian. Mạc Thiên trải qua nhiều như vậy, đương nhiên có thể đánh giá lời của nàng là thật hay là giả. Tuy rằng nàng là quốc vương, nhưng dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, có thứ gì lời bịa đặt cũng không thể lừa gạt được Mạc Thiên ánh mắt. Đây chính là một cái cao ngạo vô cùng coi thường bất kỳ nam nhân nào quốc vương. Nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác coi trọng Mạc Thiên. chính là đơn giản như vậy một chuyện mà thôi. Nàng đang tỏ tình, mặt trời khẽ mỉm cười. Hắn không phải là một vết mực người. Hắn vẫn luôn là một cái rất dứt khoát, rất quả quyết nam nhân. Cho nên, nàng cũng sẽ thích rất dứt khoát nữ nhân. Ngay sau đó, hắn trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược. Một cái tràn đầy mùi thuốc ngân thuốc màu trắng. Đan dược thượng tiên khi quấn quanh. Hương thơm vô cùng. Mạc Thiên đem đan dược đưa cho Tả Đồng. Tả Đồng có chút hiếu kỳ nhận lấy đan dược. Ngửi một cái, cảm giác thân thể đều muốn bay lên. Nàng cho dù là cái phàm nhân, cũng biết đan dược này bất phàm. Bất quá nàng vẫn là rất bình tĩnh hỏi Mạc Thiên. Đây là, Mạc Thiên nói, trường sinh bất lão đan. Đang trên đường tới, Mạc Thiên dùng kim quang luyện dược, kỹ năng đã đem thái thượng lão quân cho ta 50 bộ trường sinh. Bất lão đan tiên tài cho hợp thành. Trường sinh bất lão đan. Chỉ cần một khỏa, liền có thể trường sinh bất lão. Đây là bao nhiêu người thứ luôn mơ tưởng. Mà Mạc Thiên chỉ cùng Tả Đồng trò chuyện 5 phút. Liền trực tiếp đưa cho nàng một khỏa. Nghe thấy, trường sinh bất lão đan, đây 5 chữ. Tả Đồng cũng là có chút kinh ngạc. Vẻ mặt vô pháp tin nhìn đến Mạc Thiên. Thần tiên, yêu quái cho dù không ăn trường sinh bất lão đan, tuổi thọ cũng đều rất dài. Nhưng mà phàm nhân không giống nhau. Phàm người nhiều nhất cũng chính là 100 năm tuổi thọ. Cho nên, phàm nhân đối với trường sinh khát vọng, xa xa muốn vượt qua thần tiên. Yêu quái, Tả Đồng nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Hỏi, đan dược này, đưa cho ta. Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Không cần để ở trong lòng. Nếu ta nguyện ý làm ngươi làm nữ nhân của ta, một khỏa phá đan dược không tính là gì. Tả Đồng, ngoặc kép, một khỏa phá đan dược. Ăn có thể trường sinh tiên đan. Đến Minh Vương trong miệng liền hát một khỏa phá đan dược. Đây là bực nào càn rỡ. Đây chính là, ta muốn nam nhân. Tả Đồng trực tiếp nuốt đan dược này. Sau đó một cái hôn lên Mạc Thiên. Nàng không có nói bất luận cái gì cảm giác 470 tạ ơn. Chính là một trận như mưa rông gió bão cường bạo. Bất quá nụ hôn của nàng kỹ rõ ràng chẳng có gì đặc sắc. Hẳn đúng là chưa có tiếp xúc qua nam nhân. Không sao cả, đại ma vương có thể mang theo nàng. Hắn là siêu cấp tài xế lâu năm. Hôn rất lâu sau khi dừng lại, Tả Đồng thở hổn hển nói, đừng hiểu lầm, đây không phải là báo đáp ngươi cho ta viên đan dược đó. Ta vốn là muốn làm như vậy. Mạc Thiên nói, ta biết, không cần giải thích. Sau đó, Tả Đồng giải khai mình màu vàng váy, một bộ vô pháp miêu tả ngọc thể trực tiếp hiện ra ở Mạc Thiên trước mặt. Lăng Lan San thân thể đã rất nổ tung. Không nghĩ đến Tả Đồng thân thể cư nhiên càng bạo tạc. Tả Đồng nói, ta lúc còn trẻ, là người chiến sĩ, có phải hay không có một chút rắn chắc? Xác thực, nếu như là cái thế giới này thẩm mỹ, Tả Đồng thân thể khả năng cũng sẽ không có quá nhiều người yêu thích. Nhưng mà Mạc Thiên là ai? Hắn đến từ thế kỷ 21 địa cầu, có thể nói không khoa trương chút nào. Tả Đồng nếu là ở địa cầu, tuyệt đối là nghiền ép một cái thế giới đỉnh cấp siêu mô. Vóc người của nàng thật sự là trực tiếp nổ ra phía chân trời rồi. Vóc người ma quỷ, yêu thích huynh đệ cảm thấy điểm xuống, tự động đặt A. Cũng chính là áp bên trong, truy càng quyển sách. Làm như vậy người quân còn có gõ chữ động lực. Cảm ơn, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.